Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3603. Ta hy vọng mua được những vật này, không biết Thương Hội Thái Vân có bán hay không. Lục Thiếu Du giao ngọc giản cho nữ tử, lúc này hắn cần mua tương đối nhiều, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng ghi vào trong ngọc giản để giảm phiền toái. Nữ tử tiếp nhận ngọc giản, tâm thần quan sát bên trong. Lúc này dung nhan hơi biến hóa, lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không giống lúc trước, nói nhỏ. Không biết tiên sinh hỏi gì? Ta hỏi Lục. Lục Thiếu Du nói. Lục tiên sinh, mời theo ta vào phòng khách nói chuyện được chứ? Nữ tử áo vàng nói với Lục Thiếu Du. Không có vấn đề. Lục Thiếu Du gật đầu. Hoàng lão. Hoàng y nữ tử lập tức quay đầu lại, lập tức nói với lão giả đang bừng trộn trong thương hội. Nhị tiểu thư, có gì phân phó? Lão giả đi tới. Thần sắc cung kính, hỏi ý kiến của nữ tử áo vàng. Ngụ chân cảnh cao dài. Lục Thiếu Du nhìn qua lão giả này. Dùng khí thức quan sát tu vi. Lập tức phát hiện, khí thức lão giả này là ngụ chân cảnh cao dài. Lục tiên sinh, vị này chính là hoàng chủ sự chi nhánh thương hội Thái Vân tại thi hoang thế giới. Nữ tử áo vàng giới thiệu lão giả. Hoàng lão, vị này chính là Lục tiên sinh. Phiền toái. Hoàng lão dẫn Lục tiên sinh đến phòng khách quý, ta đi tra một ít đồ. Vâng, nhị tiểu thư. Lão giả nghe ba chữ phòng khách quý thì ánh mắt hơi ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du gọi Kim Viên, Phạm Thống lại gần. Một lát sau lại đi vào một đình viện tinh xảo trong thương hội Thải Vân. Hoàng lão sai người bưng lên không ít trái cây hoa quả lên. Còn có không ít rượu ngon. Người trong thị hoang thế giới đều có thể uống một ít. Đại đa số đều thích rượu. Trải qua thời gian đào kiếm đổ máu, có đôi khi dùng rượu để giảm áp lực. Lục Thiếu Du ba người không khách khí, đặc biệt là Kim Viên rất thích rượu. Lục Thiếu Du còn không biết Kim Viên thích những thứ này. Cũng không qua bao lâu, nữ tử áo vàng đi tới. Lúc này trực tiếp hỏi Lục Thiếu Du. Không biết, Lục tiên sinh cần tài liệu lúc nào? Càng nhanh càng tốt. Sắc mặt Lục Thiếu Du khẽ biến nổi. Chẳng lẽ thương hội Thái Vân không có à? Nữ tử áo vàng nhíu mày nổi. Đương nhiên không phải. Những vật này thương hội Thái Vân đều có, nhưng thật không giấu giếm. Lục tiên sinh muốn quá nhiều. Có nhiều thứ chi nhánh thì hoang thế giới không đủ. Còn có mấy thứ cần triệu tập từ các nguồn bên ngoài thị hoang thế giới. Đương nhiên, ta cũng dám cam đoan, trong thị hoang thế giới không có bất cứ thương hội nào không có chuẩn bị. Có thể cầm toàn bộ tài liệu mà Lục tiên sinh cần. Lục tiên sinh có thể hỏi thăm một chút, trong thị hoang thế giới này không có bao nhiêu thương hội đủ khả năng đâu. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi nhíu lại nổi. Nhanh nhất cần bao lâu? 10 ngày. Chỉ cần 10 ngày là đủ. Đây là tốc độ nhanh nhất. Lục tiên sinh có thể chờ đợi. Thời gian 10 ngày này, ta sẽ an bài Lục tiên sinh cư ngụ trong thương hội Thải Vân này. Đến lúc đó sẽ cho Lục tiên sinh một cái giá tốt nhất. Lục tiên sinh cảm thấy thế nào? Nữ tử áo vàng hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du do dự vài lần, gật gật đầu nói. Được rồi, chúng ta chờ 10 ngày. Đa tạ Lục tiên sinh thông cảm. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp Lục tiên sinh thỏa mãn. Nữ tử áo vàng gật đầu cười cười. Trong một đình viện yên tĩnh, được nữ tử áo vàng dẫn dắt, Lục Thiếu Du, ba người đi vào đình viện. Lục Thiếu Du cũng biết nữ tử áo vàng tên là An Thi Giao, về phần thân phận cụ thể thế nào lại không rõ ràng. Lục Chứng Môn, ở chỗ này ngươi cứ yên tâm ở lại đi. Ta sẽ không quấy rầy đâu, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu cần có thể tùy thời phân phối đệ tử trong thương hội, hoặc là tìm ta cũng có thể. An Thi Giao nói xong liền rời đi. Trưởng môn, người rốt cuộc mua bao nhiêu thứ, thương hội Thái Vân xem chúng ta như khách quý, thân phận An Thi Giao trong thương hội Thái Vân cũng không thấp. Trong đình viện, lần đầu tiên đi vào trong thương hội Thái Vân còn có đại ngộ khách quý, Phạm Thống có chút không bình tĩnh. Bao nhiêu năm, từ khi hắn đến thì hoang thế giới này đều sinh tồn trong khe hẹp, chưa từng có đại ngộ như thế. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Cũng không có bao nhiêu, chỉ mua hơn 10 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Phạm Thống nghe xong, hai chân run rẩy nói. hơn 10 ức. Chứng môn, ta nghe không lầm chứ? Lục Tú Du sợ chớp mũi nói nhỏ. Hẳn là hơn 10 ức à, đại khái bao nhiêu cuối cùng thì mới biết. Thiếu Du huynh đệ, người giàu có như vậy khi nào vậy? Kim Viên giật mình, hơn 10 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, đây tuyệt đối là một con số lớn. Gần đây hơi phát tài. Lục Tú Du cười hắc hắc, lập tức nói, yên tâm đi, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Chứng môn, hơn 10 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, rốt cuộc, ngươi cần mua tài liệu gì? Cần nhiều tinh thạch thế giới mua sắm như vậy à? Phạm Thống nghi hoặc hỏi. Lục Thế Du nói với Phạm Thống, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ. Lại nói với Kim Viên, thời gian 10 ngày, ta chuẩn bị bế quan. Kim Viên đại ca, phiền toái ngươi hộ pháp giúp ta. Kim Viên gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm bế quan đi. Nhưng mà ngươi cũng quá sức liều mạng, khó trách thực lực khủng bố như vậy. Lục Thế Du cười cười, lập tức nói, nếu như người linh thú tháp ngày mai trực tiếp đến đây tặng đồ, các ngươi cứ nhận lại được, tặng bao nhiêu thù bấy nhiêu, không cần khách khí. Linh thú tước là nhà giàu, không cần phải khách khí. Hiểu rồi. Phạm Thống gật đầu, hắn càng ngày càng bội phục chưởng môn tinh thạch linh thú tháp mà chưởng môn cũng dám muốn. Nếu là người bình thường tuyệt đối không dám cầm đồ của linh thú tháp. Một lát sau khi bố trí xong cấm chế, Lục Thế Du lại tiến vào Thiên Trụ Giới tầng thứ 6, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết tu luyện bình thường, trong đầu lại đang lĩnh ngộ Đại Thiên Linh Lục. Sau một lát, Lục Thế Du đã tiến vào trạng thái vong ngã, toàn thân bao phủ trong kim quang, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, tốc độ tu luyện ngay từ đầu rất bình thường, khi thời gian càng ngày càng lâu, tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh. Trong đại sảnh, Hoàng Chủ Sự hỏi An Thi Giao, nhị tiểu thư, Lục Tú Du mua cái gì vậy? Chúng ta cần phải đi ra bên ngoài thị hoàng thế giới triệu tập à? An Thi Giao không nói gì, cặp ngọc giản giao cho Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, tâm thần quan sát xong cũng kinh ngạc nói, lại muốn nhiều đồ như thế? Đại bộ phận là luyện chế tỏa giá khôi lỗi, luyện chế khôi lỗi còn có tài liệu luyện chế chiến hạm, cộng lại giá trị ít nhất là 15 ức kim tệ tinh thạch thế giới sơ phẩm. Hoàng lão, giao dịch này ta giao cho ngươi, trong thời gian 10 ngày phải ăn bài tốt. An Thi Giao nói. Hoàng Chủ Sự gật gật đầu, lập tức do dự, nói với An Thi Giao, nhị tiểu thư, 15 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm cũng không nhỏ, họ lục này. Hoàng lão lo lắng rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có người dám trêu đùa Thương Hội Thái Vân chúng ta sao? An Thi Giao mỉm cười, nói với Hoàng Chủ Sự, Hoàng lão đã thật lâu chưa ra khỏi thị hoàng thế giới rồi nhỉ? Là rất lâu, cũng sắp 2000 năm rồi. Trên mặt Hoàng Phủ Chủ Sự cười khổ, lập tức cười nói với An Thi Giao, nhưng mà tiểu thư, tuy ta không ra khỏi thị hoàng thế giới, nhưng tin tức trọng yếu bên ngoài ta vẫn biết, ta rất lưu ý, chuyện như vậy ta đều biết. An Thi Giao nhìn sang Hoàng Chủ Sự cười nói, Hoàng lão, không lâu trước đây, người có chú ý tin tức trong vạn cổ thế giới hay không? Hoàng Chủ Sự ngẩng đầu, ánh mắt tự đắc nói, đương nhiên là có, nghe nói trước đó không lâu, vạn cổ thế giới rất náo nhiệt. Thái Hồng Cốc gia nhập chiến thiên liên minh, ngược lại bị người tên là Lục Thiêu Dù chém giết hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh, diệt hơn 10 vạn đệ tử. Nghe nói sơn mạch của Lan còn xuất hiện thiên hỏa. Về sau phân đà Thái Hồng Cốc tại thành Vạn Linh cũng bị Lục Thiêu Dù diệt sát một đám. Nghe nói Lục Thiêu Dù là đệ tử cốc chủ Thái Hồng Cốc. Lưu Chí Thành mới thù, Lục Thiếu Du diệt phân đà Thải Hồng Cốc, hẳn là đến thị hoang thế giới. Nói xong câu này, sắc mặt Hoàng Chủ Sự biến hóa, lập tức tìm kiếm cái gì đó. Trong tay An Thi Giao xuất hiện một bức họa, nói với Hoàng Chủ Sự, Hoàng lão tìm cái này sao? Ta đã xem qua, Lục Thiếu Sinh này chính là Lục Thiếu Du. An Thi Giao cầm bức họa trong tay, là bức họa của Lục Thiêu Dù, là bức họa lúc trước Thải Hồng Cốc phát huy truy nã khắp nơi. Tiểu thư, chính là người này. Lục Thiêu Dù này là Lục Thiêu Dù trong vạn cổ thế giới. Mặc kệ hắn là ai, hắn hiện tại là khách quý của Thương Hội Thải Vân chúng ta. Thương Hội Thải Vân là thương gia, bất cứ ân oán gì cũng không liên quan đến chúng ta. An Thi Giao nói nhỏ. Nhị tiểu thư, ta hiểu. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ đích thân ăn bài tốt tất cả. đơn đặt hàng lớn thế này, đối với thương hội Thải Vân chúng ta mà nói cũng là khách hàng lớn. Hoàng chủ sự gật đầu nói, đi thôi, chúng ta an tâm mua bán là được rồi. An Thi Giao nói, Hoàng chủ sự do dự vài lần, trước khi đi cáo lui nói, nhị tiểu thư, ngươi ở thị hoàng thế giới sắp đến 50 năm rồi, chẳng lẽ thật sự không có tính toán gì sao? Ta một lão thân già khợm, có chút tính toán, nhưng mà ngươi còn trẻ. Xin lỗi các bạn, phần tiếp theo, một đoạn tiếp theo được dịch cover Tuyên đọc không được. Tuyên sẽ bỏ qua đoạn này, các bạn tìm đọc nha. Chương này 3604 trên truyệnphun.com. Tuyên không đọc được cover. Chỉ một đoạn thôi, Tuyên sẽ bỏ qua một đoạn thôi. Mong các bạn thông cảm.